Tốc độ cực hạn của hắn bộc phát ra, trong nháy mắt xuất hiện trong quỹ tích bay của Trường Sinh Huyền Đan, một tay tóm lấy. Thần đan, tới tay. Cảm giác vô cùng nóng bỏng, nặng trịch. Lâm Minh cảm giác mình bắt được không phải một viên đan dược mà là một cái lõi hàng tinh bị rút nhỏ vô hạn. Lâm Minh, ngươi đã đạt được ngọc giản hoàn chỉnh của Thương Khung Bá Điển, mấy ngày này lĩnh ngộ đối với nó chắc là lại có tăng lên. Dựa theo công pháp ghi trong đó vận chuyển năng lượng trong cơ thể trải qua sinh tử huyền quan, đánh vào sinh môn. Với cơ sở của ngươi, hẳn là không có bất kỳ vấn đề gì. Mặt khác, lúc trước ta tìm hiểu cốt phiến tàn khuyết kia phát hiện đó là tổng cương của một bộ thuật luyện thể cổ, tuy rằng thiếu sót quá nhiều nhưng có một phát hiện mới. Ồ, phát hiện gì? Lâm Minh sừng sốt, giọng điệu của Mộ Thiên Tuyết trịnh trọng như thế, hẳn là có thu hoạch không nhỏ. Cách chương.